Ánh chân, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn quanh một lượt tình cô và mọi người sau khi xong việc đều đã về nghỉ. Lúc này trong ngự thiện phòng chẳng còn mấy người có thể làm chủ quéo còm các bác ghé nhà Xuân. Nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB. Xuân dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé à? Ta suy nghĩ một chút, rồi trấn an hắn. Công công đừng lo, nước tỏi thì có, nhưng ta thấy không ổn. Thấy chán hắn đã lấm tấm mồ hôi, ta vội nói nhanh hơn. Hoàng thượng sau bữa sáng phải lâm triều, nước tỏi ăn vào sẽ để lại mùi, e là không thích hợp. Hay thay bằng nước giấm thơm được không? Vị chua ngọt, giải ngấy cũng tốt, chỉ là ta mới vào ngự thiện phòng, không biết khẩu vị của hoàng thượng. Công công mừng rỡ, vẫn là cô nương chu đáo. Hoàng thượng theo thái hậu từ nhỏ, rất thích ăn vị chua. Cứ làm theo lời cô. Vâng, phiền công công chờ một chút, ta làm ngay, không để lỡ việc. Ta chạy tới bếp, lấy giấm thơm và các loại gia vị, suy nghĩ giây lát rồi lấy thêm chút bạch đậu khấu nấu với nước. Chẳng bao lâu sau, nước đã sôi, hương thơm của bạch đậu khấu lan tỏa ra ngoài. Dùng nước bạch đậu khấu làm nền, ta thêm giấm thơm, xì dầu và chút đường, lượng gia vị nắm vững trong tay, khuấy đều xong. Bát nước trộn đã có hương vị chua dịu, thơm ngon lạ thường. Ta nếm thử, hài lòng đến híp cả mắt. Công công, mang bát nước giấm này đi đi, dưới lên món nóng hay món nguội đều hợp, lại không ảnh hưởng đến mùi vị chính của món ăn. Công công cảm ơn rối rít rồi xách hộp đồ ăn rời đi. Ta tưởng chuyện đến đó là xong, nào ngờ đến chập tối, đồng cô đích thân đến tìm ta. Bà nhướng mày nhìn ta, sáng nay là ngươi quyết định thay nước tỏi bằng nước giấm thơm. Vâng. Ta không khỏi có chút bất an trong lòng. Chẳng lẽ là ta làm việc lắm chuyện? Bầu không khí căng thẳng trong chốc lát. Đồng cô khẽ hừ một tiếng. Cũng lanh lợi đấy. Hoàng thượng sáng nay khen nước giấm thơm không ngớt. Ban thưởng cho cả ngự thiện phòng. Phần của ngươi, ta đã bảo song chi để sẵn trong phòng ngươi rồi. Ta không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Cúi người cảm tạ. Ánh chân xin tạ ơn đồng cô. Đồng cô quay đầu bỏ đi. Bỏ cái lễ nghĩa sáo rỗng đó đi. Nước giấm thơm là phương pháp của ngươi. Không cần nói cho ai khác. Còn nữa, mai sau khi hết giờ làm, nấu cho ta một bữa. Ta muốn xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Ta siết chặt bàn tay đang đổ mồ hôi, lớn tiếng đáp. Vâng, đồng cô. 18 ta suy nghĩ cả một ngày, vẫn không quyết định được nên nấu món gì cho đồng cô. Đồng cô là người đứng đầu ngự thiện phòng, ở đây không ai có thể vượt mặt bà. Việc bà đột ngột bảo muốn khảo nghiệm tay nghề của ta, chắc chắn không phải cố tình làm khó. Rất có thể là muốn nâng đỡ ta. Theo lẽ thường, vì đồng cô đã mất vị giác, ta nên làm những món có thể phô bày kỹ thuật D, A, O hay nghệ thuật tạo hình. Nhưng, ta cân nhắc mãi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đây là món ngươi chuẩn bị sao? Đồng cô kinh ngạc nhìn ta, người không biết là ta, nhẹ giọng ngắt lời bà, ta biết mà, trên bàn là ba món ăn, toàn màu đỏ rực, một tô, mao huyết vượng, nước canh cay nóng bốc hơi nghi ngút, bên trong là tiết vịt đỏ sẫm, giá đỗ vàng óng và đậu phụ trắng ngần nổi lềnh bềnh, khiến người ta thèm thuồng. Một đờ ỉa, gà xào ớt khô, miếng gà chiên giòn vàng ươm nổi bật giữa biển ớt đỏ, thơm nồng lan khắp phòng như sóng trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nở ỉa, đậu phụ ma bà, từng khối vuông đậu phụ trắng mịn được xếp đều, mặt mềm mướt rung rinh, dầu ớt đỏ chảy tràn để lại sắc hồng nhẹ trên nền trắng ngà. Tựa tuyết phủ hoa mai, tương phản mà quyến rũ. Ba món trông đều ngon vô cùng, ngoại trừ, tất cả đều cay nồng, chỉ cần ngửi cũng đủ khiến người ta hắt hơi liền mấy cái. Đồng cô sắc mặt phức tạp, người đã biết ta không nếm được. Sao còn làm mấy món chỉ có hương vị mà chẳng thể hiện kỹ thuật D, A, O hay bếp nguội? Ta cẩn thận múc một bát cơm trắng, từng hạt cơm căng bóng như ngọc, hơi nóng bốc lên nghi ngút, trong đêm cuối đông càng thêm ấm áp. Ta đặt bát cơm trước mặt bà, cười mỉm, nghe song chi nói, hồi nhỏ đồng cô lớn lên ở đất Thục, những món này chắc là món quê hương của cô. Nếu có phần nào vụng về, xin cô lượng thứ. Vì sao chọn những món này? Bởi vì ta nghĩ, nấu ăn không phải là việc chạm khắc, người đầu bếp không phải là thợ mộc. Món ăn dù có bày biện đẹp đến đâu, hoa tỉa bằng củ cải có tinh xảo thế nào, cũng không thay đổi được cảm giác lúc vừa đưa vào miệng. Ta cẩn thận gắp một miếng tiết vịt, nó run rẩy nhẹ, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng ngứa ngáy trong lòng. Ở trong cung bao năm, hoàng thượng và thái hậu đều chuộng vị thanh đạm, cô chắc hiếm khi được ăn món cay. Ta nghĩ, dù cô không còn nếm được, nhưng khi nhìn thấy món ăn thân quen này, hẳn cũng có thể từ ký ức mà gợi lại đôi chút hương vị, đúng không ạ, Cách Chương?